Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh mới nghĩ tới, cùng nhau ăn cơm cũng có, mua đồ ăn cũng có. Cô học ban thật sự rất ít mua ớt, ớt đều bị bỏ ra ngoài. Thỉnh thoảng cũng có vài món ăn có ớt, nhưng hình như anh cũng ăn cực kỳ ít. Tả Phán Tình trầm mặc, anh ấy rõ ràng không ăn ớt được, lại cùng cô đi ăn lẩu. Cô gắp đồ ăn cho anh, cay như vậy nhưng sao anh ấy vẫn ăn. Cắn môi, trong lòng có một chút suy nghĩ phức tạp. Đối với người đàn ông này, cô càng lúc càng đoán không ra. Nở mắt, cô học bán lúc này đang nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Tả Phán Tình sửng sốt một chút, mặt cúi thấp, có chút bối rối. Cũng không còn sớm nữa, ngày mai em còn phải đi làm, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cô học bán đứng lên đi về phía phòng ngủ. Tả Phán Tình đi theo phía sau, tâm tư phức tạp. Cô học bán vào phòng thấy anh muốn vào phòng tắm, cô đột nhiên gọi anh lại. Anh xoay người, nhìn chằm chằm mặt cô, vẻ mặt có tia nghi hoặc. Cái đó anh... Tả Phán Tình không biết phải nói như thế nào, cuối cùng mới nghĩ được một câu hỏi. Vì sao anh lại muốn cưới em? Ngoại trừ ngày đó đám cưới, cô chưa từng hỏi qua vấn đề này nữa. Vậy mà hiện tại cô lại mở miệng hỏi thêm lần nữa. Cô học văn không trả lời, một lúc lâu sau nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, cuối cùng thở dài. Em cảm thấy vì sao? Quanh quẩn thật lâu, câu hỏi lại trở về cô. Tả Phán Tình buồn bực, trong mắt hiện lên vài phần rối rắm. Anh vừa lúc thiếu một người vợ, nhân tiện tìm đến em, đúng không? Anh cần một người vợ, mà cô vừa hay lại xuất hiện đúng lúc, không phải như vậy sao? Ánh mắt của Học Văn tối sầm xuống, con người tối đen như mực chăm chú dán trên khuôn mặt cô. Anh xoay người một bước, hai bước, tới đến gần cô. Mỗi một bước chân, dường như đang giẫm nát lòng cô. Cô cảm giác cơ thể mình hơi run rẩy, hai tay nắm thật chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn khiến thần trí của cô không bị anh dọa đến mức hồ đồ. Tả Phán Tình. Rồi cô anh dừng lại trước mặt cô. Khoảng cách chỉ có vài bước chân mà cô cứ tưởng như thời gian đã trôi qua rất lâu. Kinh ngạc, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt. Cô cắn môi, nửa ngày cũng không biết phải nói gì. Anh sẽ không lấy hôn nhân của mình ra làm trò đùa. Anh nói như vậy cô có hiểu không? Kết hôn, cả đời này anh chỉ duy nhất một lần kết hôn. Người nhà cô ra, một khi đã kết hôn thì sẽ không có chuyện ly hôn. Gia quy nhà họ Cố, không được tam thê tứ thiếp, không được tẩm hoa vấn liễu, không được thay đổi thất thường. Một khi kết hôn thì sẽ không thể ly hôn. Bà đời duy nhất chỉ là một người mà thôi. Bàn tay Tạ Phán Tình có chút nới lỏng, định nói gì đó. Cô học văn lại nắm lấy tay cô, nghe thấy dấu hàn trên lòng bàn tay rất rõ ràng. Em không tin anh sao? Em không có. Tạ Phán Tình lắc đầu, không muốn thừa nhận câu trả lời của anh thật ra rất quan trọng với cô. Nếu không thì đây là cái gì? Chỉ vào dấu vết rõ ràng trong lòng bàn tay cô. Cô học văn lần đầu tiên phát hiện cô có thói quen này. Em không thấy đau hay sao? Tả Phán Tình lắc đầu. Đau nhiều sẽ thành một cái loại thói quen, sẽ không còn thấy đau nữa. Tả Phán Tình. Cô học văn vuốt ve lòng bàn tay cô, giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Anh không biết em cảm nhận cuộc hôn nhân của chúng ta thế nào, nhưng những lời anh nói đều là sự thật. Suốt cuộc đời này anh cũng chỉ có một người vợ là em. Tả Phán Tình không nói gì, cắn môi, cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm lại với nhau. Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên được. Có một vấn đề cứ quanh quẩn ở trong đầu, cô vừa định hỏi thì anh lại lên tiếng. Còn em, vì sao lại đồng ý kết hôn với anh? Em... Tả Phán Tình không nói nên lời. Ở trước mặt Trịnh Thất Muội, cô có thể rất tự nhiên, rất thoải mái nói rằng bản thân bị ép buộc. Thế nhưng ở trước mặt của Học Văn, cô không biết phải nói như thế nào. Em sao? Đến tuổi thì phải kết hôn. Cái tên kia đã trở thành quá khứ, cô sẽ không nhắc lại. Thực ra cô vẫn luôn ý thức được điều này. Bỏ lỡ Kỳ Vân Triển, cô đời này dù gả cho ai cũng đều như nhau. Chu Kiến Nguyên hay là Cố Học Văn, thật ra ở trong lòng cô cũng không khác gì nhau. Thế nhưng Cố Học Văn mấy tháng nay thi thoảng lại biểu lộ sự quan tâm và dịu dàng, khiến cô có chút mê hoặc, không cách nào có thể thoát ra được. Trong lòng còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp, không thể nói rõ ràng, lại cảm thấy có chút rối loạn. Chỉ như vậy thôi sao? Trong mắt thoáng qua một tia thất vọng. Cô học văn phát hiện bản thân mình lại rất chờ mong đáp án của cô. Cô muốn gật đầu rồi lại lắc đầu. Tả Phán Tình ngẩng đầu lên nhìn cô học văn. Cuộc đời này em cũng không định kết hôn lần thứ hai. Nếu em đã lấy anh, sẽ cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Có lẽ hiện giờ những gì anh làm còn chưa tốt lắm, nhưng mà hãy cho em chút thời gian. Thật ra chỉ cần thái độ của anh vẫn như vậy, cô tin tưởng từ đáy lòng mình sẽ có lúc chấp nhận anh, thậm chí có thể yêu anh. Nhưng hiện giờ thì chưa. Cô chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người lúc này vẫn còn quá lớn. khiến cho cô có chút không được tự tin. Sau khi bị Kỳ Vân chuyển tổn thương, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.